Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, 7 năm sau. Bảo bối tốt, Lục Thanh Phong cầm cửu sách Huyền Hạo Thiêm, vui vẻ không thôi, liền ngay cả chân tiên hạ phàm ưu phiền cũng quên sạch sành sanh. Nếu là đem pháp này khí phân tích, đạt được luyện chế pháp môn. Tại trong hiện thực luyện chế phiên bản đơn giản hóa cửu sách Huyền Hạo Thiêm, phối hợp phiên bản đơn giản hóa Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ. Cả hai điệp ra, đủ để trở thành Lục Thanh Phong trừ một thân thần thông thuật pháp bên ngoài lại một át chủ bài. Dù là tại trường thanh giới bên trong, cửu sách Huyền Hạo Thiêm cũng có tác dụng lớn. Đáng tiếc là, cửu sách Huyền Hạo Thiêm bên trong có siêu thần tổ sư lưu lại ám thủ đối Lục Thanh Phong cũng không ảnh hưởng, có thể bình thường luyện hóa, có thể diễn pháp phân tích, duy chỉ có người dám can đảm cướp đoạt pháp khí. Siêu thần tổ sư lưu lại thủ đoạn liền sẽ phát động. Đây đối với Lục Thanh Phong là chuyện tốt, nhưng đã siêu thần tổ sư ban thưởng pháp khí, trường thanh giới những tiên môn khác, cái khác truyền thừa thượng giới tổ sư, nhất định cũng sẽ ban thưởng pháp khí. Nếu là không có hậu thủ lời nói, lấy Lục Thanh Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể mượn tới thưởng thức mấy chục năm. Không nói một mực chiếm cứ, chí ít có thể phân tích ra luyện chế pháp môn. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong lắc đầu, nắm lấy cửu sách Huyền Hạo Thiêm, xoay người đi phía sau núi động phủ. Bắt đầu luyện hóa, trường thanh giới, hai lần thiên biến, mang tới ảnh hưởng, hoàn toàn không dưới lần đầu thiên biến, bởi vì quần tinh nghiêng, tinh thần chi lực giải đầy đại địa, vô số chim thú cá trùng cho nên được lợi, lại có vô số hoa cỏ cây cối có thể thông linh. Ngắn ngủi ba tháng, toàn bộ trường thanh giới đại địa, nhiều hơn không thể đếm hết yêu vật tân sinh. Linh trí vừa mới thức tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, không phân thiện ác, chỉ có bản năng, lại thêm phàm nhân ngu muội, không biết dẫn đạo, chợt gặp một lần, kêu đánh kêu giết người chiếm đa số, nhát gan yêu vật bốn phía ẩn núp, dễ giận, khát máu yêu vật, dưới sự phẫn nộ tàn sát nhân gian, tạo hạ vô số sát nghiệt, thế là lại có tiên môn tu sĩ lâm phàm trần. Trảm yêu trừ ma, hộ vệ nhân gian, yêu vật cùng giữa các tu sĩ mâu thuẫn kích thích, có cường đại yêu vật hô phong hoán vũ, tiến đánh linh sơn, phá diệt tiên môn, có cường đại tiên môn quét ngang hoàn vũ, đối yêu vật đuổi tận giết tuyệt, gió tanh mưa máu lên, thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, trường thanh giới không có dấu hiệu nào, lâm vào hỗn loạn sát phạt bên trong, đại kiếp cùng nổi lên, thiên cơ hỗn loạn, từng cái thiên kiêu nghịch thế mà lên, tại trung nguyên đại địa sơ hiển uy danh, công chiếm linh sơn, khai tông lập phái, hiển lộ bất phàm, từng cái yêu vương gào thét sơn lâm, giành dụng yêu vật, thành lập yêu tông. Yêu quốc, cùng nhân tộc tu sĩ, lại hiện ra tư thế ngang nhau. Đại kiếp phía dưới, chiều hướng phát triển, dù là cường đại như siêu thần quan, cũng không thể tránh né bị đẩy vào trong cục yêu vật mạnh mẽ đâm tới. Xung kích siêu thần quan nắm giữ linh sơn, bối trận các loại sản nghiệp, sát hại siêu thần quan tu sĩ, cũng may siêu thần quan thực lực cường đại. Chúc cơ tu sĩ đông đảo, chấn áp khắp nơi linh địa, yêu vật dám can đảm xâm chiếm, nhất định có đến không về, dần già, cũng liền không yêu vật dám đến, siêu thần quan quản hạt cương vực, Trần Quốc cảnh nội ngược lại thành trung nguyên đại địa một mảnh tịnh thổ. 7 năm sau, tướng quân lĩnh, mặt phía bắc Ngô Quốc Trường Phong đạo nhân, một đường từ cực bắc mà đến. Đường Tát Trịnh, Ngô Hị, Tấn, Hoàn bốn nước, liên tiếp bại bốn nước hơn 10 đỉnh tiêm tiên môn cường giả. quả nhiên là thế, không thể đỡ. Đúng vậy a, cái này Trường Phong đạo nhân năm gần đây danh tiếng đang thịnh, trong thiên hạ có thể cùng so sánh, lác đác không có mấy, có thể vượt trên hắn một đầu, sợ chỉ có quán chủ. Nho nhỏ Trường Phong đạo nhân, sao có thể cùng quán chủ đánh đồng? Không sai, không sai, bất luận là mặt phía bắc Trường Phong đạo nhân, vẫn là phía đông Tư Mã Hàn, hoặc là phía tây Lâm Chiêu, gần đây dù tên tuổi không nhỏ, có thể quan chủ sớm một giáp trước đó, chính là Trung Nguyên đại địa đệ nhất nhân, là thiên hạ đệ nhất tiên, há lại A Miêu A Cầu cũng dám ganh đua so sánh. Ngoặc kép chấm chấm, siêu thần quan đông đảo đệ tử dành dụng tại lấy Lôi Minh Sơn làm trung tâm vài tòa trên ngọn núi. Ba lượng sóng vai mà đi, nghị luận không ngừng, đàm luận đến gần đây thanh danh vang dội mấy người, không khỏi cùng nhà mình quán chủ so sánh, chợt lại khịt mũi coi thường. Siêu thần Quảng Nguyên, cái danh hiệu này tại toàn bộ Trường Thanh giới bên trong đều là lừng lẫy nổi danh. Tại siêu thần quan bên trong, càng được rất nhiều đệ tử sùng bái, địa vị, thực lực, đều không người nhưng cùng so đấu mô phỏng. Lôi Minh Sơn, Tổ Sư Đường, Lục Thanh Phong mệnh ba tên 6-7 tuổi hài đồng bái tại Tổ Sư trước bài vị. Đem ba người thu nhập môn đình, sau đó sai người đem mang xuống an trí. Tuổi tác quá nhỏ, không thích hợp tu hành. Trước mắt vẫn là lấy dạy bảo ba người học chữ làm chủ. Đánh xuống đạo cơ về sau, đợi tâm trí trưởng thành, lại tu hành không muộn. Ba tên hài đồng tỉnh tỉnh mê mê, cho tới bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn bản tại thiên nam địa bắc, ngay tại trong thôn chơi đùa, chợt liền có một vị đạo nhân giáng lâm, triển lộ tiên pháp, muốn thu bọn hắn làm đồ đệ. Theo hai lần thiên biến, tiên nhân mà nói tại phàm tục bên trong lưu truyền rộng rãi. Thời gian trước, một vị Quảng Nguyên tiên nhân dạo chơi nhân gian sự tích, còn bị biên vì thoại bản, thế gian truyền sướng, ba tên hài đồng niên kỷ tuy nhỏ, đều có nghe thấy, hài đồng phụ mẫu càng là đại hỷ, có thể đi theo tiên nhân tìm tiên đạo, tương lai cũng là người trong chốn thần tiên. Nào có không muốn lý lẽ, lúc này đáp ứng, dập đầu bái tạ, ba tên hài đồng trong thoáng chốc, liền từ trong nhà đi tới Lạ Lẫm Tiên Sơn, biết mình hiện tại chỗ địa phương, là tướng quân lĩnh Lôi Minh Sơn, biết mình bái nhập tiên môn là Trần Quốc siêu thần quan, biết mình bái lão sư chính là từ tiểu nghe được lớn Quảng Nguyên tiên nhân. Nhất thời rung động. Thẳng đến bái xong tổ sư, ra tổ sư đường về sau, còn chưa lấy lại tinh thần. Hài đồng sau khi rời đi, Nhậm Trường Sinh đứng ở Lục Thanh Phong bên cạnh, nhìn xem hài đồng bóng lưng biến mất, mới quay đầu ngạc nhiên nói. Sư huynh, ba người này chính là ta siêu thần quan chuyển thế chân tiên. Không tệ, Lục Thanh Phong gật đầu, tốn thời gian 7 năm, một mặt tu hành. Một mặt hành tẩu Trung Nguyên đại địa, rốt cục đem siêu thần quan ba vị hạ phàm chân tiên chuyển thế chi thân tìm tới. Giờ phút này ba người tuổi tác còn trẻ con, vẻn vẹn hiển lộ một chút thông minh, nhìn không ra thần dị, chỉ có đợi bọn hắn đạp lên con đường tu hành, mới có thể rực rỡ hào quang, đợi tu hành chí linh hư chi cảnh, liền có cực lớn xác suất thức tỉnh túc tuệ. Lại sau này tu hành, chính là một mảnh đường bằng phẳng, cùng chuyển thế chân tiên khác biệt chính là, Lục Thanh Phong cho dù ở trong trò chơi tu hành đến chân tiên chi cảnh, trong hiện thực bị giới hạn các loại điều kiện, tiến độ vẫn như cũ chậm chạp, ngược lại không bằng lặp đi lặp lại suy nghĩ mỗi một cái cảnh giới, đem căn cơ nện vững chắc, khiến trong hiện thực không có chút nào bình cảnh. Dạng này tại tu hành thời điểm, chỉ cần một lòng tăng lên pháp lực tu vi là đủ, mà không cần hao tâm tổn trí đạo hạnh cảnh giới. Dù sao tu hành một thế, tu hành một lần, nào có tu hành 10 lần, 100 lần tới nện vững chắc, Một lần tu hành đến đại thừa chân tiên chi cảnh, Lục Thanh Phong tại trong hiện thực phục chế con đường này. Nếu như tu hành đến đại thừa chân tiên cảnh xác suất đại khái là 5 thành, cần thời gian là 5.000 năm, như vậy trong game 10 lần tu hành đến đại thừa chân tiên chi cảnh, Lục Thanh Phong tại trong hiện thực tu hành đến đại thừa chân tiên xác suất đại khái là 7 thành. Cần thời gian có lẽ chỉ cần 3.000 năm, trăm lần tu hành, xác suất sẽ càng lớn, thời gian sẽ ngắn hơn. Đem đại thừa chân tiên chi cảnh cụ thể đến mỗi một cái tiểu cảnh giới. Chính là Lục Thanh Phong tiến vào trò chơi đến nay, vẫn đang làm sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.